Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2670, chương 2671, tinh huyết hiến tế. Lạc ấp Tổ Thần Điện, từ khi thứ hai đại quyền tế Đông Dương Tiêu xuất lĩnh Trinh Hải Tế Ti đại quân toàn quân bị diệt về. Sau, toàn bộ Tổ Thần Điện bên trong, bầu không khí một mực vô cùng ngột ngạt. Hiếm có cái gì đại động tác, nhưng là hôm nay, rất nhiều tế ti đều từ riêng phần mình tiềm tu địa phương. Nhanh chóng tập trung hướng rất linh điện, cái này gây nên Tổ Thần Điện một đám các tế tự hiếu kỳ. Từng cái coi là có thể muốn phát sinh cái đại sự gì. Dù sao rất linh điện điện chủ Trường Nhạc công chúa thân phận bây giờ không phải bình thường. Như thủy triều đám người liền tuôn hướng rất linh điện. Thế nhưng là đến rất linh điện, một đám ngột ngạt kiềm chế nhiều như vậy thời gian các tế tự đều có chút ngoài ý muốn cùng thất vọng, rất linh điện cũng không có có bất luận động tác lớn gì. Sở hữu rất linh điện sở thuộc tế ti, lúc này đều xếp bằng ở rất linh điện quảng trường khổng lồ chính giữa. Tiến hành thường ngày câu thông gia trì quán tưởng. Chỉ là thường ngày loại ngày này thường câu thông gia trì quán tưởng thời gian. Từ các tế tự chính mình an bài, hiện tại lại tập trung lại đại quy mô tiến hành. Liền liền ngày thường khó gặp rất linh điện điện chủ Trường Nhạc công chúa điện hạ. Giờ phút này cũng ngồi ngay ngắn ở quảng trường trung ương nhất. Chính đang nhắm mắt quán tưởng câu thông gia trì. Nếu là có đạo cảnh cường giả dùng thần niệm cảm ứng, liền sẽ thấy một đạo thô to vô cùng tín niệm lực lượng trực tiếp từ Trường Nhạc công chúa trên thân đầu nhập quảng trường chính giữa cung phụng Thánh Linh Sơn Phong bên trong. Thánh Linh trên ngọn núi, bốn tên Nam Man chiến linh pho tượng giờ phút này chính lóe ra mãnh liệt quang huy. Đại lượng rất linh điện tế ti nhận được mệnh lệnh về sau không ngừng chạy đến. Sau đó liền im ắng hội tụ nhập trong dòng người, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển rất linh điện bí pháp khoanh chân câu thông quán tưởng gia trì. Càng ngày càng nhiều tín niệm lực lượng, hội tụ nhập thánh linh trên đỉnh, nhượng thánh linh phong quang huy càng ngày càng hừng hực. Bởi vì toàn bộ tinh thần đầu nhập, một số tín niệm cực kỳ thuần túy tế ti bên ngoài thân, đã ngưng tụ ra nửa cái thân cung. Đây là bọn họ trải qua thời gian dài cùng rất linh điện cung phụng cổ thần. Chiến linh câu thông gia trì kết quả, bọn họ dùng bọn họ tín niệm chi lực cung phụng rất linh điện cổ thần. Chiến linh, rất linh điện cung phụng cổ thần cùng chiến linh liền sẽ phản hồi bọn họ lấy lực lượng. Các loại thần thông bí pháp, có chút tín niệm chi lực cực kỳ thuần túy người. Trước đó đã thu hoạch được một bộ phận mặt trời lặn thần xạ bí pháp, nhưng cũng không toàn. Mặt trời lặn thần xạ chính là Nam Man chiến linh nắm giữ lớn nhất đỉnh cấp thần thông bí pháp, sẽ không tùy tiện truyền xuống. Nhưng lúc này lại không giống nhau. Hoàng linh giới Nam Man chiến linh nhóm đang đứng ở khổ chiến thời khắc, đột nhiên liền thu hoạch được đại lượng cực kỳ thuần túy tín niệm chi lực bổ sung. Thương thế khôi phục thời khắc, chiến lực đột ngột địa mãnh tăng, thiên miếu cùng tổ thần điện cung phụng là không giống nhau. Thiên miếu cung phụng là đem thần khi thành chân chính thần, cung phụng người từ trình độ nào đó mà nói, cũng là thần nô bộc, thần là trí thượng, thế nhưng là tổ thần điện cung phụng, càng giống là một loại bình đẳng trao đổi, ta cung phụng ngươi. Cho lực lượng ngươi cùng bổ sung, như vậy ngươi cũng phải cấp ta lấy hồi báo. Đây là một loại bình đẳng trao đổi, mà giờ này khắc này chính vào giao chiến Nam Man chiến linh nhóm. Đang đứng ở gian nan khốn khổ thời khắc, đột nhiên thu hoạch được lực lượng ủng hộ. Không chỉ có tâm tình tốt tới cực điểm, mà lại theo khế ước, cũng nhất định phải ban cho tương ứng hồi báo. Bình thường lúc, bọn họ có thể ban thưởng một phần lực lượng, nhưng giờ này khắc này, bọn họ có thể ban thưởng chỉ có bí pháp, vẻn vẹn có mấy hơi thời điểm ở giữa, liền có một tên tháng tế bất chợt tới đất kinh hô lên. tiền tam trọng, ta thu hoạch được mặt trời lặn thần xạ thượng bộ tiền tam trọng hoàn chỉnh bí pháp. Cái này một tiếng kinh hô, lập tức liền để lời tế ti quay đầu, lộ ra hâm mộ thần sắc, yên lặng, trường nhạc công chúa từng tiếng quát, lập tức liền làm cả rất linh điện lần nữa an tĩnh lại. Đồng thời, những tế ti đó cũng kịp phản ứng, lúc này tuyệt đối là một cái đặc thù thời khắc. Bằng không, điện chủ trường nhạc công chúa điện hạ sẽ không vội vã triệu bọn họ chạy tới lâm thời tiến hành câu thông gia trì quán tưởng, bằng không sẽ không có người nhanh như vậy liền đạt được mặt trời lặn thần xạ thượng bộ tiền tam trọng hoàn chỉnh bí pháp. Vừa nghĩ đến đây, những cái kia chuyên tu mặt trời lặn thần xạ các tế tự từng cái càng thêm chuyên chú, tín niệm cũng càng thêm thuần túy. Loại tình huống này, không ngừng có tế ti thu hoạch được mặt trời lặn thần xạ thượng bộ tiền tam trọng hoàn chỉnh bí pháp, ngưng tụ thành một cái cự đại hư ảnh thần cung. Một màn này, thấy rất linh điện bên ngoài coi nó các điện các tế tự không ngừng hâm mộ, rất linh điện, đã từng là tổ thần điện bên trong thực lực yếu nhất một cái điện. 100 cái tế ti bên trong, 99 cái đều sẽ không lựa chọn rất linh điện. Nhưng bây giờ, lại trở thành toàn bộ tổ thần điện đứng đầu. Hàng năm mới gia nhập tế ti số lượng đã vọt xếp thứ nhất. Trừ Đại Chu công chúa danh tiếng, quan trọng hơn là Hoàng Linh Điện mới cung phụng mấy vị man tộc cổ thần cùng chiến linh, đều có thể truyền xuống cực kỳ cường đại công và thủ bí pháp. Thạch giáp bí pháp còn không tính là quá thần kỳ, vẻn vẹn phòng ngự lực cực kỳ cường đại, mấy năm này bị cá biệt tế ti học được mặt trời lặn thần xà. Đây mới thực sự là khủng bố, vẻn vẹn đệ nhất trọng uy năng, liền khiến cái này các tế tự có nhẹ nhõm càng cảnh giới nhỏ giết địch uy năng. Có người phỏng đoán, nếu là lấy được hoàn chỉnh bản mặt trời lặn thần xà này càng một cái đại cảnh giới giết địch, đều hẳn là rất dễ dàng. Chỉ là muốn thu hoạch được mặt trời lặn thần xạ hoàn chỉnh bí pháp rất khó, không nghĩ tới hôm nay ngắn ngủi này trong chốc lát liền có trên 100 tế ti thu hoạch được mặt trời lặn thần xạ thượng bộ tiền tam trọng bí pháp. Tin tức này truyền đi, về sau gia nhập rất linh điện người sẽ chỉ càng nhiều, mà lại liền cái này biết công phu, rất linh điện toàn bộ trong quảng trường đã tập trung chừng 10 vạn tế ti, lời tế ti ngồi không lên, đã tự động phù không xếp bằng ở trong tầng trời thấp. Mặc dù nói đại bộ phận tế ti đều là bầu trời tế ti, thậm chí là khắp nơi tế ti, nhưng là liền lấy số mà nói, rất linh điện ngày sau thế nhưng là tiền đồ vô lượng. Yên lặng im ắng gia trì trong, đại lượng tế ti đều thu hoạch được hoặc nhiều hoặc ít bí pháp truyền thừa. Thậm chí đã có người thu hoạch được mặt trời lặn thần xạ đệ tứ trọng truyền thừa. Quảng trường trung ương nhất thánh linh núi cùng 4 vị nam man chiến linh pho tượng quang hoa, không ngừng minh diệt biến ảo, khiến cho một đám các tế tự càng cảm thấy thần bí, cũng càng thêm dụng tâm. Chỉ có xếp bằng ở phía trước nhất trường nhạc công chúa, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Thân là rất linh điện điện chủ, tại 4 vị nam man chiến linh bị thương thời khắc, nàng trước tiên liền phát hiện, toàn bộ rất linh điện bên trong, có thể trực tiếp dẫn động 4 vị nam man chiến linh thể lực lượng. Chỉ có trường nhạc công chúa cùng Diệp Chân có thể, tại trường nhạc công chúa trong nhận thức biết, mỗi một lần Diệp Chân mời được nam man chiến linh lực lượng thời điểm, cũng là gặp được cực đại nguy hiểm thời điểm, cho nên không chút do dự, trường nhạc công chúa lấy rất linh điện điện chủ thân phận hạ đạt triệu tập lệnh, lâm thời gia trì lực lượng, gần 10 vạn người đồng thời kiên trì xuống, khiến cho 4 vị nam man chiến linh lực lượng gấp đôi tăng lên gấp bội. Nhưng là tại trường nhạc công chúa trong đôi mắt, thánh linh núi cùng 4 vị nam man chiến linh bên ngoài thân quang hoa không ngừng sáng tối lấp lóe, đại biểu cho bọn họ lực lượng ba động cực lớn, Nói rõ cách khác, tình hình chiến đấu muốn so Trường Nhạc công chúa trong tưởng tượng còn muốn kịch liệt. Cái này khiến Trường Nhạc công chúa lo lắng vô cùng. Cực kỳ đột ngột, trước đó còn không ngừng lóe ra quang hoa thánh linh núi cùng Nam Man chiến linh bên ngoài thân. Quang hoa đột nhiên liền hung hăng ảm đạm đi, thẳng tắp ngã xuống. Trường Nhạc công chúa thần sắc trong chớp mắt đại biến. Trong nháy mắt tiếp theo, Trường Nhạc công chúa bỗng nhiên đứng lên, nhẹ nhàng ngắn nát chính mình ngón trỏ, khẽ quát nói, tất cả mọi người, một giọt nguyên tinh máu hiến tế. Tiếng nói rơi trong sát na, một giọt máu sắc trong lộ ra nồng đậm kim quang huyết dịch. Liền từ Trường Nhạc công chúa đầu ngón tay bay lên, bay về phía Thánh Linh Phong. Trường Nhạc công chúa uy vọng, triệu tập tại rất linh điện bên trong, có thể nói là trước đó chưa từng có. Ra lệnh một tiếng, 10 vạn rất linh điện tế ti, không có chút gì do dự, nhào nhào cắn nát chính mình đầu ngón tay. Cơ hồ là cùng một giây, 10 vạn giọt nguyên tinh máu liền từ rất linh điện quảng trường bốn phương tám hướng phi hồng lên, bay về phía Thánh Linh núi. 10 vạn giọt khác biệt tu vi, khác biệt huyết mạch nguyên tinh máu, tại cực thời gian ngắn dung nhập Thánh Linh Phong bên trong cùng bốn vị Nam Man chiến linh pho tượng thể nội. Trong nháy mắt tiếp theo, quang hoa ảm đạm đi, Thánh Linh Phong cùng bốn vị Nam Man chiến linh trên thân tựa như là tránh thoát mây đen che chắn một dạng, đột ngột địa bảo bắn ra vạn trượng vàng rực, bay thẳng thiên khung, khiến cho người không thể nhìn thẳng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.